phía trên môi nàng. Chương 52. gocchuyenaudio.com. Xe của các nàng ban đêm chạy trên tuyết tạo ra hai đường rất sâu. Trên đường hoàn cảnh u khả. Một lúc sau các nàng đi đến khu y sĩ hội hạ. Thu càng thêm hoang vắng. Đã từng là khu y sĩ có thể nói là phồn thịnh nhất tại Bắc Khu. Chính là bây giờ, nơi nơi là kiến trúc cổ sắp sụp đổ. Hiu quạnh quạnh quẽ, trên đường càng hiếm thấy vết chân. Hội hạ là do ma khách sạn ăn thịt người phát sinh mà cho dù là làm ra loại chuyện thương vong vô số sinh mạng. Thì bởi vì chị An Phi thường hỗn loạn, cũng rất mau bị cư dân nơi trấn nhỏ quên đi chuyện này. Bởi vì trí nhớ loài người vĩnh viễn như cá vàng, bọn họ sẽ luôn bị an nhàn trước mắt tạm thời quên đi đau khổ đang sắp đến. Hoặc nên nói người lãnh đạo loài người trên căn bản thượng liền cam chịu từ bỏ mảnh đất cằn cõi hội hạ kia. Cho nên chỉ có quỷ hút máu hoang dại. Tương đối không có nhiều quỷ hút máu chủng tộc cũng là có nguyên nhân. Mục Phỉ có điểm chê cười hành vi cố ý của Doãn Tư Lê. Rõ ràng nàng kia có thể kéo hoàn cảnh u khả tới gần khu đô thị kinh tế phát triển. Nhưng nàng căn bản không nghĩ sẽ quản. Bởi vì nàng cũng là vâng theo cách sống thích ứng của loài người được thì sống sót. Ai đáng chết ai nên sống. Vậy phải dựa vào tranh thủ của mình. Cho nên nói, quỷ hút máu đều là động vật máu lạnh. Một chút đều không giả. Mục Phỉ ngồi ở bên trong xe. Có điểm tự diễu nghĩ. Bởi vì do chính mình. Chọc đến tiểu gia hỏa loài người kia khóc sướt mướt. Ở Mục Phủ cũng chỉ vật nhỏ kia dám làm càng khóc thút thít như vậy. Cô nghĩ như vậy. Lộ ra cửa sổ xe nhìn ra chỗ đất hoang vắng phía xa nơi xa này. Những đường phố rách nát cùng con sông khô khốc. Nguyên lai bác sĩ nổi danh Cực Phủ. Khám tháp Hà Chi Minh Châu. Đã không thấy. Dù là rách nát thành như vậy, y sĩ cũng chưa từng báo cáo là quỷ hút máu tùy ý hành hạ đến chết. Bởi vì vinh quang đã từng có của khu y sĩ đều bởi vị huyết tộc. Cho nên, vẫn là do huyết thống áp chế. Huyết tộc vốn dĩ kiêng kỵ đi vào nơi này. Lại nghĩ ở phương diện khác, nơi này ngược lại là nơi cư trú an toàn cho người tương đối nhỏ yếu. Huyết chi khâu hát. Rất nhiều năm trước ta từng đi qua nơi này. Quang cảnh đã từng có cũng không còn tồn tại nữa. Mục Phỉ nhàn nhạt mà mở miệng. Trong giọng nói mặt danh tiếc nuối. Ký ức của cô thậm chí quay về rất nhiều năm trước. Ngôn Lôi quay đầu lại. Nhìn thoáng qua chủ nhân phía trước đang nhìn bên ngoài xe. Hắn tiếp nhận lời nói này. Huyết chi khâu hát. Đã thật lâu chưa từng nghe có người đề cập qua. Người lãnh đạo cấp cao cũng không nguyện ý nó được đề cập. Mong chủ nhân cũng vậy. Mục Phỉ gật gật đầu. Biết Ngôn Lôi là vì tốt cho mình. Huyết chi khâu hát là y sĩ một cách gọi khác biệt. Ở trong huyết tộc là tên gọi đặc biệt. Chẳng qua, thấy bây giờ đã là tên cấm. Không người nào dám nói tới. Người thống lĩnh hoàng thất huyết tộc cũng không hy vọng có bất luận kẻ nào đề cập cái tên này. Bởi vì hắn cũng không hy vọng có bất luận kẻ nào nhắc tới lịch sử huyết tinh mười mấy năm trước kia cùng với cái tên sỉ nhục hoàng thất bị diệt. Trừ, hoàng thất tuyệt đối áp chế sự tồn tại của thủy tổn hoàng thất. Toàn bộ các gia tộc lớn là muốn liên minh với người hoàng thất tôn quý nhất. Mục Phỉ đã từng thấy qua vị hoàng thất thủy tổ này. Khi hắn được hạ sinh liền có được tính áp đảo thực lực. Từ thượng nguồn huyết thống, đã thấy người em trai ruột này đảm nhiệm thống trị. Vốn dĩ thượng tầng đều nhất trí cho rằng vị nhậm chức thống lĩnh cũng sẽ là hắn. Nhưng lại nghe đồn, tính cách hắn quá mức yếu đuối. Gánh không dậy nổi phần vinh quang này. Càng là bởi vì hắn là đứa con mang theo vận rủi điềm xấu. Liền đem hắn đuổi đi đến huyết chi khâu hát. Mấy ngàn năm hắn đều chỉ có thể ở tại một chỗ này. Lại làm nơi hoang dã cằn cỗi nở hoa khắp chỗ. Huyết chi khâu hát trở thành mảnh đất phồn thịnh nhất Bắc Khu nhất. Lúc trước khi vị thủy tổ kia chưa phạm điều cấm kỵ. Mục Phỉ theo phụ thân thăm hỏi qua vị thần bí này, đó là vị thủy tổ có một đầu tóc bạc ôn hòa. Vẫn duy trì cường đại khiến tâm người kính sợ thương xót. Mục Phỉ thế mới biết được, vì cái gì đối phương sẽ bị hoàng thất đuổi đi. Bởi vì đối phương căn bản không phải là điểm xấu gì, mà là càng giống như là được đến thần minh chiếu cố. Mạnh mẽ đến không có ai có thể cùng ngài địch nổi. Một vị hoàn mỹ như thế, đã định là cô độc, xuất hiện lại bị người kiêng kỵ. Huống chi còn là ở hoàng thất, ở lúc Mục Phỉ lâm vào trầm tư thời, cửa sổ xe cô đột nhiên bị gõ vang, dương mắt vừa lên, lại là Vưu Nhiên, đối phương cách cửa sổ xe hướng tới cô ngây ngốc cười một cái. Ngay sau đó có điểm ngượng ngùng nhấp miệng nói, cô lúc này mới phát thấy chiếc xe chạy thong thả hơn rất nhiều. Tốt lắm, này nhất định là lão Kim cùng Ngôn Lôi thông đồng. Cô thật ra lại muốn biết tiểu gia hỏa lại có ý tưởng mới lạ gì. Mục Phỉ nhướng mày nhìn về Ngôn Lôi phía trước. Ngôn Lôi vì thế hảo tâm ấn cửa sổ xe trước. Vưu Nhiên lập tức với nửa đầu vào. Ngạnh tễ chen vào tới. Đại nhân, Vưu Nhiên muốn cùng ngài nói chuyện này. Nói đi, thái độ Mục Phỉ xem như ôn hòa đồng ý. Vưu Nhiên nhìn Ngôn Lôi tiên sinh. Sau đó lại tiếp theo nói, ta có chút khát nước, vừa mới nghe Kim tiên sinh nói, còn một khoảng cách rất xa mới đến dinh thự, cho nên ta muốn uống một chút nước. Đại nhân, Vưu Nhiên muốn cùng người uống chút nước uống. Uống chút nước uống, bốn chữ này thật là muốn có bao nhiêu đáng thương thì có bất nhiều đáng thương có. Mục Phỉ cô khi nào còn ngược đãi Vưu Nhiên như vậy? Mục Phỉ nhìn bộ dáng tiểu Vưu Nhiên kia ủy ủy khuất khuất. Cô thật sự không biết tiểu gia hỏa này là thật sự cảm thấy ủy khuất vẫn là đang diễn. Cô ngẩng đầu ý bảo Ngôn Lôi đem nước trong xe đưa ra. Ngôn Lôi nhún nhún vai. Huyết tộc bọn họ có thể thời gian dài không cần ăn cơm uống nước. Chỉ cần bổ sung máu cũng đủ. Bởi vì, cũng không biết trước Vưu Nhiên sẽ cùng bọn hắn đi chuyến này. Cho nên, trong xe chỉ có giữ máu tươi cũng không nước gì có thể uống. Vưu Nhiên là không có khả năng uống. Chủ nhân, cách phía trước không xa có chợ của loài người. Đạo Lôi nhìn phía trước, nói ra điểm mấu chốt. Mục Phỉ nhìn liếc mắt nhìn Vưu Nhiên một cái. Môi Vưu Nhiên khô nứt. Xác thật các nàng đã đi quãng đường thật lâu. Không có nước thật lâu đối với thể trạng con người vẫn là có gánh nặng. Đi chợ mua, Vưu Nhiên nghe được Mục Phỉ đáp ứng. Vui vẻ mà mặt mày cũng cong. Nàng vừa muốn trở về xe ngồi. Đã bị Mục Phỉ gọi lại. Vào đi, cách không xa. Mục Phỉ nhìn Vưu Nhiên một cái. Ý bảo Vưu Nhiên lên ngồi xe mình. Vưu Nhiên trừng lớn mắt khó tin. Lúc nàng xem lại Mục Phỉ lần nữa. Đành phải nơm nớp lo sợ ngồi vào bên trong xe. Cách Mục Phỉ đại nhân một khoảng, trong không khí sũng nước là một tia hơi thở ngọt ngào. Vưu Nhiên cảm thấy nàng tình nguyện chết khác ở bên trong xe. Nàng đã không muốn lại phải xuống. Chẳng qua, có đôi khi sự thật sẽ đánh mặt nàng. Nàng khát đến giọng nói đều mau ách. Cho nên sau khi xe chạy đến khu chợ loài người duy ở khu y sĩ, xe ngừng lại, tới nơi này. Mới xem như có điểm không khí nhân gian. Nơi nơi là đã di tích tòa nhà cao ngất. Cùng với kia đường phố đá kéo dài rất dài. Còn ảnh ngược tàn ảnh đã từng huy hoàng. Nơi xa có thể nghe được âm thanh giao to của người bán rong. Cùng với các cửa hàng mặt tiền không lớn. Quần áo mọi người đều thật mộc mạc. Cơ hồ đều là dùng mặt khăn che mặt lại. Bởi vì nói này hoang vu cằn cỗi đã mười mấy năm hơn nữa không còn có vị thủy tổ kia che chở. Gió cắt càng không kiêng nể gì. Đại nhân, ta đi mua nước. Giọng Vưu Nhiên khàn khàn nói. Nhìn phía cửa sổ xe. Gió cắt bên ngoài bởi vì tuyết rơi mà có chút ngừng nghỉ. Mục Phỉ nhìn về phía Ngôn Lôi. Ý bảo đối phương đi cùng Vưu Nhiên. Không không không, không cần. Ta có thể tự đi, mua chai nước thôi mà. Đại nhân, Vưu Nhiên vội vàng xua xua tay. Lúc trước nàng đã bắt xe rồi đi đến thành phố khác cũng là một mình nàng đi. Nàng lại không hy vọng đại nhân cảm thấy chính mình là đứa nhỏ mà chuyện gì cũng cần người khác chiếu cố. Nàng đã trưởng thành, Ngôn Lôi nhìn ra kiên trì của Vưu Nhiên. Biết được phần cốt khí trong tiểu gia hỏa, liền cũng là tán thành quyết định của Vưu Nhiên. Chủ nhân, ta cảm thấy chúng ta ở chỗ này chờ tiểu Vưu Nhiên thì tốt rồi. Trong chợ đều là con người. Huống chi nơi này vẫn là tương đối cấm kỵ. Lời nói Ngôn Lôi có ẩn ý, nơi này chính là huyết chi khâu hác. Khó tránh khỏi sẽ giấu giếm vài nhãn tuyến của hoàng thất. Mục Phỉ cố kỵ tính đặc thù ở đây. Đành phải đồng ý cho Vưu Nhiên một mình đi mua nước. Đi sớm về sớm, cô đối với Vưu Nhiên nói. Vưu Nhiên nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó dùng khăn quàng cổ che mặt lại đi đến chợ. Lão bản, ta muốn mua chai nước. Ánh vào mi mắt chính là một cửa hàng không lớn. Cái phòng thoạt nhìn nhỏ như một cái quan tài. Trên giá bày nước uống thức ăn bánh mì tiếp viện mọi người cần. Cùng với thuốc lá thấp kém, Vưu Nhiên đột nhiên nghĩ tới hôn trước Hán Thánh lão sư kêu nàng lúc về phải đem thuốc là con người sản xuất mà ông thích nhất. May mắn nghĩ tới, nữ nhân gọi là lão bản là vị trung niên dáng người thoạt nhìn mập mạp. Bà ăn mặc khá tùy ý, đôi mắt ngắm ngắm nữ tử đứng trong tiệm. Sau đó nghiêng nghiêng đầu, tự lấy đi, sau đó liền lười phản ứng lại nàng. Vưu Nhiên đành phải tự mình chui vào cửa hàng nhỏ này. Nhìn vạt áo ở trên giá để mấy chai nước. Trên mặt thậm chí đều rơi xuống mấy giọt mồ hôi. Vừa thấy đã biết để đã lâu. Bất quá cũng may không quá hạn sử dụng. Ta mua chai này. Xin hỏi bao nhiêu tiền? Vưu Nhiên chai nước kia đặt ở trên tấm kính giấy. Vẫn luôn lễ phép hỏi. Người bán nghe khẩu âm đối phương nói cũng không phải người bản địa. Lại nhìn nhìn ăn mặc. Nơi khác, vì thế khoa tay múa chân một con số. Là gấp 2 so với giá bình thường trên thị trường. Hảo đi, Vưu Nhiên biết đối phương đang chào giá. Bất quá, nàng nhưng không nghĩ ở lại chỗ này lâu thêm chút nào. Cho nên nàng đơn giản đưa tiền cho đối phương. Chờ đối phương thối lại. Lão bản thật là rong rong dài dài. Cuối cùng tìm mấy cái tiền xu. Biểu tình Vưu Nhiên nan kham. Tuy rằng thối tiền lẻ không nhiều lắm. Nhưng nàng vẫn hy vọng không làm khó lẫn nhau. Cho nên nàng nhìn chằm chằm vị lão bản đang có ý đồ nuốt tiền xu của nàng. Rốt cuộc đối phương đem một đồng tiền xu cuối cùng đưa cho nàng. Vưu Nhiên lúc này mới cảm tạ đối phương. Đem kia tiền xu được thối lại bỏ vào túi tiền của mình. Cái túi tiền thêu này là Mục Phỉ đại nhân tặng cho nàng. Nàng rất là quý trọng mà luôn mang theo bên người. Phi thường quý trọng, chính là khi nàng vừa muốn cất vào trong túi. Đột nhiên một đường bóng đen trước mắt lập tức chạy tới. Làm nàng trở tay không kịp, là mèo đen. Mà trong miệng con mèo kia thế nhưng lại ngậm túi tiền của nàng. Mèo đen kia có đôi mắt màu đỏ tươi. Chỉ là nhìn nàng một cái. Liền ngậm túi tiền chạy về phía bên phải. Vưu Nhiên căn bản không nghĩ nhiều. Lập tức đuổi theo. Mà quỷ dị chính là. Nàng liên tục đi theo con mèo đen kia chạy vài con phố sau đó thình lình thấy. Nàng lại đứng ở chỗ cũ. Như là ở mê cung không ra được, gắt gao mà vây ở bên trong, mà mèo đen kia đã sớm không thấy bóng dáng. Nàng mồm to thở phì phò, mờ mịt mà nhìn về bốn phía đang càng mơ hồ, thẳng đến ở trước cửa một tòa cổ xưa bị vứt bỏ phảng phất là thần tích di chủ mới dừng bước chân. Hết thảy đều thực an tĩnh, chỉ có bông tuyết rào rạt rơi xuống chứng minh nơi này là thật. Phía sau nàng đột nhiên truyền đến từng trận âm thanh gào giống. Vốn là con mèo nhỏ bé liền hóa thành mãnh thú răng cưa. Là hung thú Vưu Nhiên chưa bao giờ gặp qua. Đây mới là này quái vật thật sự. Khi cự thú màu đen kia muốn đem nàng cắn nuốt, nàng vốn nên nhanh nhẹn mà khởi bước. Dưới chân lại giống như bị khống chế không cách nào nhúc nhích. Thân thể như lâm vào đầm lầy. Đây là nàng lần đầu tiên cảm thấy cái chết đến gần. Chẳng qua, thân hình con quái vật kia trong một giây liền hóa thành một bãi huyết vụ phiêu tán trong không trung bát ngát. Này cũng không phải nàng ra tay. Bởi vì ở trong vòng không gian kỳ dị này, tựa hồ năng lực của nàng đều bị hạn chế mạnh mẽ. Lại thấy nghiêm trọng thong thả cùng trì độn. Nàng căn bản không kịp tự hỏi loại chuyện dã thú bị giết thình lình xảy ra. Nàng thậm chí thật sự sẽ bị dã thú này giết chết. Ngươi không nên tới nơi này. Là ai đang nói chuyện? Gánh nặng trên người biến mất. Vưu Nhiên chậm rãi xoay người nhìn về phía thanh âm kia. Người kia trong ánh sáng ngược sáng chậm rãi đi đến trước mắt nàng. Không thấy rõ bộ dáng. Chỉ có thể mơ hồ mà thấy được màu tóc đối phương khác hẳn với người bình thường. Còn có thanh âm rất ôn hòa. Vưu Nhiên đứng thẳng ngơ ngác. Bởi vì không biết vì cái gì. Đáy lòng lại sinh ra một loại thân cận không thể giải thích. Đối phương tựa hồ cũng đang nhìn nàng. Sau đó cẩn thận mà nhìn mặt nàng. Đôi mắt của ngươi rất giống nàng. Thật xinh đẹp. Vưu Nhiên nghe xong há miệng thở dốc. Không biết nên nói cái gì. Nàng thậm chí không rõ ràng lắm thân ảnh mơ hồ trước mắt này. Vì sao thanh âm rõ ràng ôn nhu lại mang theo thương cảm khiến người khổ sở. Như là đang nhớ lại cố nhân. Về sau đừng lại đánh mất. Con của ta, lúc Vưu Nhiên đang kinh ngạc là lúc, người kia đem cái túi tiền quý trọng đặt ở giữa tay nàng. Sau đó giống như sương khói biến mất ở trước mắt nàng. Người phụ trách Bắc khu đăng báo sưng, trong khu y sĩ thấy động tĩnh kỳ lạ. Tiếp tục nói, chuyên môn thăm dò máu dị đoan thánh mẫu đen tựa hồ phát hiện gì đó. Chính là khi thi hành quyết định, trong khoảnh khắc bị giết chết. Nơi xử quyết, y sĩ khu vứt bỏ di tích thần tượng, phảng phất là hình ảnh hải thị thật lâu sau khi được thành lập. Ra thấy phía trên bàn tròn màu đen trong đại sảnh to lớn. Vị nam nhân cầm đầu nghe được vị huyết tộc tối cao báo cáo. Thì thấy ý cười lạnh băng ở khóe miệng chậm rãi thu liễm lên. Đệ thân ái của ta, cho dù đến cuối cùng đã là vong hồn đều phải bảo hộ người đó. Vậy người đó là ai đây? Cách chương.